Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, âm ti Minh Hà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, địa phủ Chi Môn, cho ta khai a, xa xôi tinh cầu phía trên, bạch mã đông lăng che giấu địa phương, truyền ra hắn bá đạo cường thế thanh âm tới, cùng lúc đó. Từ hiến tế bắt đầu, đã chết đi ngàn danh đồng nữ sở hội tụ thái âm chi lực. Toàn bộ bạo phát ra tới, này một cổ lực lượng, hội tụ đỉnh chi cường, đã đạt tới trường không vô kỵ toàn lực chỉ sợ đều không thể địch nổi độ cao. Vô tận âm khí, dung hợp thiên địa tuyệt đối âm khí, phát huy ra một khác người căn bản vô pháp tưởng tượng. Rồi lại thập phần khủng bố sự tình, trong hư không, phảng phất xuất hiện một cái cực âm suối nguồn, từ thế giới một cái nho nhỏ địa phương, sáng lập một cái đi xuống vô cùng thời không chi lộ. Từng đạo linh hồn âm u lực lượng, cũng từ phía dưới, lan tràn mà ra, làm bạch mã đông lăng không khỏi cả người từng đợt phát run a. Đây là quỷ nói địa phủ linh hồn chi lực. Trực tiếp đánh sâu vào ngươi linh hồn chỗ sâu trong. Dần dần, cái này suối nguồn đã biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Một vòng còn hiện ra từng đạo đạo gia phù văn tới. Hư không phía trên, càng là rớt xuống một cái điện tự. Âm trầm quỷ dị làm người líu lưỡi. Theo sát, đã từng cùng phong vân vô kỷ Diệp Ngọc Thục. Từng có một lần giao tế địa phủ âm ti. Xuất hiện. Hắn trong miệng truyền đến một đạo cực kỳ âm trầm tà ác lời nói. Mấy ngàn vạn năm cũng chưa đi lên qua, quỷ nhi nhóm cũng chung quy có thể nghỉ một ngày cũng. Thái âm ngày tập tục lại có thể đã trở lại sao? Kế tiếp, bạch mã đông lăng cảm giác được vô số linh hồn chính theo suối nguồn muốn hướng lên trên mà đi. Chuyện này xác định tính không thể tiếp tục phát triển đi xuống. Hắn đôi tay một động tác chi gian, đối diện hiện lên chuyên môn tìm Diệp Ngọc Thục, Diệp Hàm Nhi thân ảnh tới. Ở thân thể của nàng chung cũng có đáng sợ luân hồi lực lượng, tuy rằng không có khả năng có Diệp Ngọc Thục như vậy cường đại, lại có thể tại địa phủ lực lượng dưới sự trợ giúp cấp tốc kéo lên dựng lên. Bởi vì luân hồi chính là địa phủ tối cao lực lượng, có tuyệt đối thống trị tính. Này lực rơi xuống đi xuống, kia âm ti đều là kêu sợ hãi không thôi. Nga, lại là nương nương lực lượng. Sao lại thế này? Cái này thế gian, còn có người thứ hai nắm giữ nương nương lực lượng sao? Gì? Không đúng, các nàng là cùng mệnh thể a. Chúng quỷ lễ bái, chúng quỷ lễ bái. Chính là bởi vì luân hồi chi lực xuất hiện, âm ti thế nhưng mang theo hướng lên trên hướng một đám quỷ nhi nhóm. Sôi nổi chiều bái lên, vừa rồi ùa lên linh hồn, toàn bộ đình chỉ xuống dưới. Không có người muốn mạo phạm Diệp Hàm Nhi, cái này bọn họ, nương nương, bạch mã đông lăng, cũng bắt được cái này thời cơ nói. Quỷ tiên tiền bối, lục đạo luân hồi. Là cũng đang tìm luân hồi chi lực người sao? Không bằng hợp tác đi. Chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể chân chính tìm về người nọ. Chỉ cần giúp ta một cái tiểu vội, ta liền vì ngài địa phủ phụng hiến hết thảy lực lượng. Ân, nương nương chân thân, ta sớm đã phát hiện, chỉ là lúc ấy lực lượng còn thấp kém, không thích hợp mang xuống đất phủ bên trong. Đáng tiếc từ đó về sau lại không người gian chi duyên, hiện giờ có thể lại đến, xác thật hẳn là tìm nàng đi xuống, chỉ có nương nương hoặc là địa tàng vương mới có thể chân chính ép tới trụ Minh Hà a. Tương đương âm ti nói tới đây, tâm tình thập phần trầm trọng. Ở vô hình bên trong, hắn cũng đã cùng trước mắt bạch mã đông lăng đạt thành một cái ngắn ngủi hiệp nghị, đó chính là tìm Diệp Ngọc Thục. Cái này luân hồi chi lực chân chính người sở hữu, có thể là bọn họ chân chính nương nương nhân vật. Bất quá liền ở ngay lúc này, tinh cầu ở ngoài, truyền đến Phong Vân Vô Kỵ thanh âm. Bọn họ một đám người cũng toàn bộ buông xuống nơi đây. Bạch Mã Đông Lăng, một vừa hai phải, ác quỷ thượng hành, Tu La tái hiện nói, nhân gian sẽ là một mảnh luyện ngục. Đây là Phong Vân Vô Kỵ chất vấn tiếng động tương đương cùng lúc đó. Bọn họ một đám người cũng đồng thời ra tay, thế giới chi đạo, cái thứ nhất trấn áp mà xuống, cùng chi cùng với, còn có tinh thần biến, lục tiên kiếm, tiêu giao tiên kiếm nói, xích viêm thiên hỏa, từ từ chờ vô cùng thần lực, này đó lực lượng, đủ để ở ngay lúc này, đánh nát địa phủ chi môn, làm đói quỷ nhóm không thể đủ có bay lên cơ hội. Đánh vỡ hiến tế căn bản nơi sở hữu lực lượng đều cường đại không thành bộ dáng, nhưng là địa phủ dưới âm ti đã muốn đi lên làm việc, ác quỷ nhóm đều vẫn là cùng cấp chân giới hoặc là nào đó địa tiên lực lượng cấp bậc so le không đồng đều, ý thức không rõ, không phải quá mức với đáng sợ, chính là âm ti, đó là chính thức quỷ tiên. Cho dù là cấp bậc thấp nhất hắc bạch sứ giả, cũng đều là cùng cấp 33 thiên tiên người cấp bậc. Bọn họ lại là đặc thù tồn tại, có thể lại rất nhiều thời điểm, không chịu thế giới hạn chế, xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương tương đương chỉ cần điều kiện thành thục. Bởi vậy, chẳng sợ còn tại địa phủ dưới, hắn đều ra tay, một kích cách hai cái thế giới, chấn động thiên địa. Không được chắn ta tìm nương nương, oanh, âm ti có trách nhiệm của chính mình, không thể tùy tiện chu sát này đó, phàm nhân. Hắn lực lượng khống chế thực hảo, Phong Vân Vô Kỵ từ từ người, toàn bộ bị đánh lui mà thôi, cũng không người đã chịu chân chính thương tổn. Âm ti, ta biết nhà ngươi nương nương rơi xuống, nếu ta giao phó với ngươi, khả năng không cho trăm quỷ thượng hành. Ở cái này thời điểm mấu chốt, Phong Vân Vô Kỵ chủ động mở miệng. Sự tình nếu đi tới này một bước, Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên có chính mình phương pháp giải quyết. Diệp Ngọc Thục chính là cái kia nương nương. Hắn đã sớm đã biết, nàng chính là hậu thổ chuyển sang kiếp khác, lấy thân cống hiến với lục đạo luân hồi tồn tại. Cùng nữ oa có thể nói đúng không tương trên dưới hai cái đỉnh cấp nữ nhân. Người biết luân hồi người rơi xuống. Bạch Mã Đông Lăng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tâm tư của hắn ở trong nháy mắt chuyển biến không biết bao nhiêu lần. Không có tới, hắn nghĩ tới Phong Vân Vô Kỵ một cái khả năng. Một cái đã từng nghiệm chứng quá không phải khả năng tương đương Trường Không Vô Kỵ. Hắn là Trường Không Vô Kỵ sao? Mà ở giờ này khắc này, âm ti tâm tình cũng là tương đương kích động, cũng không có dư thừa nói, lập tức dò hỏi, nương nương tu vi, nhưng có bán tiên trở lên, nếu là có, ngươi còn có thể trực tiếp đưa tới, ta đại biểu địa phủ, có thể hứa hẹn ngươi, không cho trăm quỷ thượng hành, bởi vì ta cũng biết, hiện giờ thiên đạo cũng không quỷ tiết nói đến, cái này cửa mở không hợp với lẽ thường. Là không hợp với lẽ thường, bởi vì chúng ta muốn tiêu diệt thiên diệt giả, yêu cầu luân hồi chi lực, vị kia nương nương trợ giúp. Bạch Mã Đông Lăng, biểu tình nghiêm túc nói, hắn vẫn là một thân chính khí, chưa bao giờ cho rằng chính mình làm sai cái gì. Phong Vân Vô Kỵ nhìn Bạch Mã Đông Lăng, không để ý đến hắn cách nói, hai tròng mắt đi xuống một áp. Nét nhìn chính mình vị hôn thê Diệp Hàm Nhi, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, nàng này cùng Diệp Ngọc Thục, thế nhưng có như vậy quan hệ, cũng không thể làm nàng có việc. Phong Vân Vô Kỵ cũng đã hướng tới âm ti lại nói, ngươi có thể minh bạch liền hào, hiện tại tự mình đi lên, ta mới có thể cho ngươi nương nương, ta chờ ngươi, ân, vị này tiểu hữu không tồi. Bổn tiên này liền đi lên, âm ti trong miệng nói, suối nguồn lực lượng, không ngừng cuồn cuộn, một cổ cực kỳ cường đại hơi thở, dần dần buông xuống, Bạch Mã Đông Lăng mày, co chặt không lấy, chẳng lẽ liền tính khai địa phủ chi môn, còn phải bị Trường Không Vô Kỵ sở kiềm chế. Đáng giận a, Thiên Diệt giả sự tình làm sao bây giờ? Liền ở hắn lo lắng thời điểm, địa phủ bên trong lại truyền đến một cái cực kỳ tàn bạo thanh âm. Ha ha ha, Minh Hà Đường máu, Thiên Địa Tu La, ngươi chờ, cho ta đại đại cơ hội a. Nữ nhân kia cần thiết là của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.